Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5343, Huyền Quy Đảo, chương 5347, Huyền Quy Đảo. Khẽ nhấp một cái hương thuần cửu phẩm huyết tử. Trong lúc nhất thời, Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy, chính mình dường như sống ở trong mơ. Nàng không có cái gì nỗ lực, chỉ là đem sở hữu tư nguyên cả hợp lại cùng nhau. Liền thu được khủng bố như thế thu nhập. Tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ muốn không có bao nhiêu năm, nàng liền sẽ trở thành cổ thánh chiến trường, thậm chí toàn bộ hỗn độn chi hải thủ phủ. Nha, không đúng, đột nhiên vỗ vỗ đầu. Triệu Dĩnh nhất thời nở nụ cười khổ. Có Chu Hoành Vũ tại, nhà giàu nhất vị trí, những người khác liền không muốn vọng tưởng. Chu Hoành Vũ chỉ là điệu thấp mà thôi. Thân là nhà giàu nhất, lại căn bản không có mấy người biết. Thế nhưng là, hắn nắm giữ tài phú, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Bất quá, cho dù không so được Chu Hoành Vũ, nhưng là cùng những người khác so ra, cũng tuyệt đối xem như cự phú. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, đây hết thảy, là từ đâu mà đến đâu? Là nàng bằng vào bản lãnh của mình có được sao? Không không không. Nếu như chỉ là bằng nàng mình, đừng nói lấy một đôi vạn, cho dù là lấy một đôi ba, nàng đều chắc chắn thất bại. Nhất là ba đại hạm đội thủ lĩnh, thực lực càng là tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem nàng nghiền ép. Vô luận là quần ẩu, vẫn là đơn đấu, nàng đều tuyệt đối không phải liên hợp hạm đội đối thủ. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, là nàng một tay phá hủy liên hợp hạm đội. Thế nhưng là trên thực tế, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, công kích của nàng xác thực vô cùng tráng lệ, hừng hực hỏa diễm, triệt để đem liên hợp hạm đội ba tàu chiến hạm bao trùm. Từ xa nhìn lại, cái kia ba chiếc hỗn độn chiến hạm dường như đều bị đốt đồng dạng, một bộ tùy thời tùy chỗ cũng có thể đốt thành cho bụi dáng vẻ. Thế nhưng là trên thực tế, Triệu Dĩnh công kích tuy nhiên vô cùng mãnh liệt, nhưng là công kích của nàng lại ngay cả hỗn độn chiến hạm tấm chắn năng lượng đều không có oanh phá. Đừng nói gì đến đánh tan ba chiếc hỗn độn chiến hạm. Người khác có lẽ không biết, bất quá làm người trong cuộc, Triệu Dĩnh thế nhưng là cùng Chu Hoành Vũ liên thủ, triệt để đem liên hợp hạm đội đánh tan. Một kích kia phía dưới, Triệu Dĩnh trước là dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, thả ra cái kia ba cái bức xạ bom. Lợi dụng bức xạ bom bài trừ tấm chắn năng lượng đặc tính. Ba cái bức xạ bom nhẹ nhõm quán xuyên ba chiếc hỗn độn chiến hạm tấm chắn năng lượng. Sau đó, Chu Hoành Vũ thôi động tấn lôi chiến hạm, thả ra 3000 đạo xúc năng cháo bên trong chứa đựng năng lượng. Thông qua tấn lôi chiến hạm chủ pháo, hỗn độn tụ năng pháo, phóng xuất ra một đạo hủy diệt năng lượng chùm sáng. Chu Hoành Vũ lựa chọn góc độ vô cùng xảo trá, họng pháo nhắm ngay vị trí, vô cùng xảo diệu, liên hợp hạm đội ba chiếc hỗn độn chiến hạm, vừa vặn xếp thành một đường thẳng, một pháo oanh ra ngoài, trong nháy mắt liền quán xuyên ba chiếc hỗn độn chiến hạm, trong nháy mắt phá hủy ba chiếc hỗn độn chiến hạm hạch tâm trận pháp. Hạch tâm trận pháp một khi phá hủy, cả chiến thuyền hỗn độn chiến hạm, tại khủng bố năng lượng trùng kích vào, nhất thời phát sinh nổ tung. Nói tóm lại, trong trận chiến ấy, Triệu Dĩnh tuy nhiên không thể nói không có công lao. Nhưng là, nàng chiếm công lao, nhiều nhất không cao hơn 3 phần. Còn lại 7 thành công lao, đều muốn về Chu Hoành Vũ, cùng tấn lôi chiến hạm sở hữu. Nhất là sau cùng cái kia một pháo, càng là đã chiếm 6 thành trở lên công lao. Cái kia một pháo mới là liên hợp hạm đội bị triệt để đánh tan hạch tâm nguyên nhân. Nếu không có cái kia một pháo, Triệu Dĩnh tuy nhiên cũng có lòng tin đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là một trận chiến này, biến số còn rất nhiều. Triệu Dĩnh cũng không phải là thắng chắc. Cho dù sau cùng thu được thắng lợi cuối cùng, cũng cần rất nhiều thời gian. Ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tuần, thậm chí mấy tháng. Hiện tại xem ra, nàng hiện tại có hết thảy, cơ hồ tất cả đều là Chu Hoành Vũ cho nàng. Cũng chỉ có nhà kia quán rượu nhỏ, cùng cái kia chiến thuyền rách mướp, đánh đầy miếng vá tiểu hình hỗn độn chiến hạm, mới là nàng tự thân tư sản. Điểm ấy tư sản, căn bản chẳng phải là cái gì. Lúc cho tới bây giờ, giờ đến phiên nàng toàn lực hồi báo. Thế nhưng là, nàng muốn thế nào hồi báo đâu? Tựa hồ, vô luận như thế nào làm, đều hồi báo không hết đi. Không nói đến, Triệu Dĩnh bên này như thế nào cảm khái. Một bên khác, sắp xếp xong xuôi thất sắc hoa hạm đội chuyện bên này về sau. Hỗn độn kính giống bên kia, đã tới vô tận đảo phụ cận. Nhiều nhất lại có thời gian một tuần, liền có thể chính thức đến vô tận đảo. Không dám làm nhiều trì hoãn. Chu Hoành Vũ đầu tiên là về tới Ma Linh chiến kiếm. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Thẳng đến hỗn độn kính giống. Phát hiện vô tận đảo về sau. Chu Hoành Vũ lúc này mới tỉnh lại. Mở ra thần du thần thông. Chu Hoành Vũ ý niệm. Buông xuống tại hỗn độn kính giống phía trên. Thả mắt nhìn đi. To lớn vô tận đảo. Xuất hiện ở phương xa hư không bên trong. Cửu thải quang mang lượn lờ ở giữa. Cái kia vô tận đảo thể tích, ngang dọc chừng 3.000 cây số. Xa xa nhìn qua, cái kia cái gọi là vô tận đảo, sống giống như một cái huyền hắc sắc đại ô quy, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Không biết vì cái gì, Chu Hoành Vũ luôn cảm giác, hòn đảo này là sống. Tựa hồ lúc nào cũng có thể huy động tứ chi. Trong hư không này thỏa thích ngao du. Cứ như vậy xa xa đi qua, Chu Hoành Vũ thậm chí có loại ảo giác, cái kia to lớn rùa đen, tựa hồ chính đang quan sát hắn. Bất quá, mặc kệ cái kia hòn đảo có bao nhiêu giống như con rùa đen, cũng mặc kệ cái kia hòn đảo đến cùng phải hay không rùa đen, đều mơ tưởng xem thấu hắn đến tột cùng. Hỗn độn kính giống, là không có người có thể xem thấu. Tất cả dò xét đều sẽ bị phản xạ trở về. Bất luận kẻ nào, bất kỳ phương pháp nào, đều mơ tưởng dò xét đến hắn bất kỳ tin tức gì. Tự đắc cười một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ thúc dục hỗn độn kính giống, khống chế lấy 3.000 phi kiếm, gào thét lên hướng vô tận đảo bay đi. Chỉ không biết, cái kia hơi thở Cát Chí Tôn, có phải hay không Tô Liễu Nhi? Nếu như không phải lời nói, như vậy hiện tại Tô Liễu Nhi lại ở nơi nào đâu? Một đường suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rốt cục đã tới vô tận đảo bến tàu chỗ. Vừa mới tới gần bến tàu, liền có hai bóng người hướng Chu Hoành Vũ vị trí bay xuống dưới, nhẹ nhàng rơi vào trên bến tàu. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu hướng đối phương nhìn sang, cùng lúc đó hai đạo thân ảnh kia cũng tuần tự rơi vào Chu Hoành Vũ trước mặt. Nhìn kỹ lại, cái này hai bóng người, dáng người dị thường khôi ngô, một thân sóng pháp lực, đơn giản khủng bố tới cực điểm. Chỉ riêng cảnh giới cùng thực lực mà nói, tuyệt đối là cao giai cổ thánh cấp tồn tại. Không nghĩ tới, cái này vô tận đảo giữ cửa, đều là cao giai cổ thánh. Cái này thật là quá khoa trương. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm líu lưỡi ở giữa, bên tay trái, cái kia nghiêu đầu nhân thân cao giai cổ thánh trầm giọng nói. Ngươi là ai? Là lần đầu tiên tới Huyền Quy Đảo sao? Ngoặc kép, Huyền Quy Đảo, nghe được đối phương tra hỏi. Chu Hoành Vũ nhất thời ngạc nhiên sững sờ. Mờ mịt nhìn xem cái kia nghiêu đầu cổ thánh. Chu Hoành Vũ nói, nơi này không phải vô tận đảo sao? Ngoặc kép, vô tận đảo, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Cái kia nghiêu đầu cổ thánh hơi sững sờ. Bất quá lập tức, cái kia nghiêu đầu cổ thánh liền lắc đầu nói. Không có có vô tận đảo xưng hô thế này. Hòn đảo này, là hơi thở Cát cổ thánh huyền quy pháp thân biến thành. Bởi vì ngoại hình nhìn qua, liền như một cái đại ô quy. Bởi vậy, Huyền Quy Đảo bị ngoại vòng khu vực các tu sĩ tục xưng là ô quy đảo. Bất quá truyền, cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Làm tên truyền đến trung hoàn khu vực lúc, liền biến thành vô tận đảo. Trên thực tế, hòn đảo này chân chính tên, hẳn là Huyền Quy Đảo. Dạng này gọi, mới càng thêm chuẩn xác. Phổ thông rùa đen, thế nhưng là lục sắc, mà hóa thành hòn đảo này rùa đen, lại là huyền sắc. Bởi vậy, Huyền Quy Đảo, mới là bên ngoài vòng các tu sĩ. Công nhận tên, đương nhiên, mặc kệ ngươi nói vô tận đảo, ô quy đảo, vẫn là huyền quy đảo. Mọi người đều biết ngươi nói là cái gì, đổ cũng sẽ không xuất hiện hiểu lầm. Chỉ có mới từ Trung Hoàn khu vực, đến nơi này tu sĩ, mới lại không biết ô quy đảo cùng huyền quy đảo hai cái danh tự này. Hết chương.